Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1275, cầu Lâm tiền bối thu ta làm đồ đệ. Xử lý tốt tuần tra đội sự tình, còn lại toàn bộ tựu xem Mao Bất Dịch xử lý như thế nào rồi. Dù sao vừa lên làm tông chủ, hắn bề bộn nhiều việc, cần tiếp nhận rất nhiều sự tình. Nguyên lai tông chủ cũng muốn theo bên cạnh hiệp trợ, bằng không thì đột nhiên lên làm tông chủ, có rất nhiều chuyện hắn cũng không biết. Về phần Lâm Long, lại để cho Mao Bất Dịch an bài ở giữa sân nhỏ. Ở trong sân, hắn hiện tại cũng là Trước Nhật Tông đệ tử. Trước Nhật Thành thật sự là quá xa xôi rồi. Hắn suy nghĩ một cái biện pháp lại để cho Trước Nhật Tông mang đi. Đi một cái phồn hoa điểm thành trì, nhưng tiên giới sở hữu tất cả thành trì đều bị tất cả thế lực lớn chiếm đoạt. Hắn đối với Ngũ Trọng Thiên cũng không quen, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra có cái gì nơi tốt. Lâm Long, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Muốn nhập thần như vậy? Ôn Khiết Mẫn ở một bên nhìn xem Lâm Long hỏi. Không có gì, tựu là muốn cho Trước Nhật Tông đổi một cái tốt đi một chút thành trì. Nhưng đại bộ phận đều bị tất cả thế lực lớn người chiếm được. Ta cuối cùng không có khả năng trực tiếp chém giết a. Tuy nhiên hiện tại thế lực ta cường đại, nhưng là không thể làm như vậy, sẽ chọc cho tiên giới tiên nhân đối với ta có oán niệm. Nói ta thực lực cường đại, tựu làm sằng làm bậy. Đến lúc đó thanh danh tựu giống như Ôn Thần Tông, tên xấu lan xa, ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Bằng vào thực lực ngươi bây giờ, nhìn chúng tòa thành kia chỉ trực tiếp gọi bọn hắn lại để cho là được rồi. Không nhất định phải dùng đoạt đó à, chỉ cần một câu nói của ngươi, bọn hắn dám không cho sao. Lại nói tiếp, những cái kia thế lực lớn đều có được rất nhiều thành trì. Nhượng suất một tòa cũng không có cái gì a hát. Nếu không phải ngươi, những này thành trì còn không phải bị dị tộc chiếm. Ngươi bây giờ muốn một tòa, ai dám nói cái gì? Ôn Khiết Mẫn nhìn xem Lâm Long nói ra. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến cái này? Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem Ôn Khiết Mẫn nói tiếp. Đi. Chúng ta bây giờ tựu đi xem tòa thành kia chỉ tốt. Thuận tiện quen thuộc Ngũ Trọng Thiên. Ừ, Ôn Khiết Mẫn nhẹ gật đầu. Đi theo Lâm Long trực tiếp bay đi. Nàng hiện tại cũng là kim tiên hậu kỳ tiên nhân. Tốc độ cũng thập phần nhanh. Hai người tựa như lưu lượng một giống như hoa phá thiên không. Cấp tốc phi hành, tại tiên giới bốn phía bay loạn. Trải qua rất nhiều thành trì. Nhưng những này thành trì đều không được. Lâm Long căn bản chướng mắt. Nhiều lắm là so Trước Nhật Thành tốt một chút mà thôi. Đã muốn chọn thành trì, vậy thì muốn chọn một tốt. Hai người hướng tiên giới hạch tâm bay đi. Càng đi hạch tâm chỗ thành trì càng lớn. Vượt phồn hoa náo nhiệt. Vô Cực Thành. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Lâm Long đi vào một tòa thập phần lớn đại. To lớn thành trì trước ngừng lại, tại thành trì phía trên treo vải trắng đầu, cả tòa thành trì tràn ngập một cổ bi ai khí tức. Nếu như Lâm Long không có nhớ lầm, đây tựu là Vô Cực Tông thành trì rồi, lúc ấy Vô Cực Tông con gái của tông chủ tử mạo phạm hắn. Bị hắn giết rồi, sau đó tông chủ muốn thay nhi tử báo thù, cũng bị hắn giết. Chắc là Vô Cực Tông tự cấp cái này đối với phụ tử cử hành tang lễ. Đây không phải Vô Cực Tông chủ thành a? Lâm Long nhìn về phía Ôn Khiết Mẫn. Nếu là Vô Cực Tông chủ thành, gọi Vô Cực Tông nhường lại, người ta khẳng định sẽ không đồng ý. Dù sao chủ thành thật giống như người bình thường ra. Cho dù ngươi tại cường đại, người ta cũng không có khả năng trông nom việc nhà nhường lại. Phân thành có thể cho, chủ thành là tuyệt đối không có khả năng, tại tăng thêm Lâm Long vừa giết người ra tông chủ, nếu phân thành khả năng còn có thể lại để cho, không biết, hẳn không phải là chủ thành, chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết, ừ, Lâm Long gật đầu. Sau đó hai người tới trong thành. Không thể không nói, Vô Cực thành quả nhiên so trước Nhật thành tốt hơn nhiều. Trong đó kiến trúc thập phần nguy nga đại khí, người ta tấp nập, thương gia, cường giả phần đông, vị huynh đệ kia, cái này tòa thành trì là Vô Cực tông chủ thành sao? Lâm Long nhìn xem theo bên cạnh đi ngang qua một gã kim tiên hậu kỳ cường giả hỏi. Người này cường giả nhìn lại, lập tức khiếp sợ, hai mắt trừng trừng, trong thần sắc tràn ngập bất khả tư nghị. Ngươi là Lâm Long, bằng không thì, chẳng lẽ còn có người dám giả mạo ta? Lâm Long khẽ mỉm cười nói. Ông trời ơi, ta rõ ràng gặp được Lâm tiền bối rồi. Ha ha, Lâm tiền bối, ngài tựu là thần tượng của ta a hát. Lâm tiền bối, ngài có thể hay không thu ta làm đồ đệ, ta nhất định sẽ không cho ngài mất mặt. Người này tiên nhân, thập phần hưng phấn nhìn xem Lâm Long. Trước khi hắn tựu trên chiến trường xa xa bái kiến Lâm Long một lần. Lúc ấy Lâm Long tư thế oai hùng cùng thực lực cường đại. Trực tiếp lại để cho hắn thuyết phục. Đối với Lâm Long thập phần sùng bái. Có thể nói Lâm Long hiện tại tựu là minh tinh. Đi ở nơi nào đều sẽ khiến oanh động. Người này tiên nhân trực tiếp lại để cho chung quanh tiên nhân sửng sốt. Lập tức nhào nhào nhìn về phía Lâm Long. Cuối cùng một truyền 10, 10 truyền 100, một phút đồng hồ không đến công phu, Lâm Long đã bị vây lại. Lâm tiền bối, ta van cầu ngài thu ta làm đồ đệ a. Chấm ngoặc kép, người này tiên nhân gặp Lâm Long không nói lời nào, trực tiếp cho Lâm Long quỳ xuống, lại để cho Lâm Long thập phần im lặng, nhịn không được mở miệng nói, ta hỏi ngươi cái này có phải hay không Vô Cực tông chủ thành? Ngươi như thế nào bái khởi sư đã đến? Hồi trở lại Lâm tiền bối, tại đây không phải chủ thành, chủ thành 10 vạn cây em bên ngoài. Người này tiên nhân mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long. Nói ra, tốt, đa tạ. Nói xong, Lâm Long mang theo ôn khiết mẫn lập tức biến mất, lại để cho quỳ xuống trên mặt đất tiên nhân trực tiếp sững sờ. Người chung quanh cũng ngây ngẩn cả người. Tốc độ này, bọn hắn đều không có thấy rõ Lâm Long là như thế nào biến mất. Nháy mắt một cái, sau đó người đã không thấy tăm hơi. Tốc độ thật nhanh, quả nhiên là Lâm tiền bối. Một vị tiên nhân vô cùng khiếp sợ nói. Nói nhảm, Lâm tiền bối lợi hại như vậy. Không phải hắn là ai? Chẳng lẽ các ngươi dám giả mạo? Không dám không dám. Chấm ngoặc kép, mọi người tranh thủ thời gian lắc đầu. Giả mạo Lâm Long, đây không phải muốn chết sao? Tại tiên giới, giả mạo cường giả kết cục vô cùng thê thảm. Huống chi là Lâm Long cường giả như vậy. Cho dù Lâm Long không tìm hắn tính sổ, mặt khác tiên nhân đều hội. Ha ha, các ngươi xem, tiểu tử này rõ ràng còn muốn bái Lâm tiền bối vi sư. Quả thực ý nghĩ háo huyền, cường giả loại này, thu đồ đệ đều là thu thiên tài, làm sao có thể thu hắn? Đúng đấy, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, mới kim tiên hậu kỳ, nhận lấy hắn không phải cho Lâm tiền bối mất mặt sao? Cho dù muốn thu Lâm tiền bối cũng là thu ta, tự hắn loại này con sâu cái kiến, cho Lâm tiền bối sách giày đều không xứng. Mọi người nhao nhao đối với quỳ xuống cái kia tên tiên nhân mỉa mai. Trên thực tế bọn họ là ghen ghét người này tiên nhân. Vừa rồi rõ ràng cùng Lâm tiền bối tiếp xúc thân mật, còn có cơ hội bái sư. Tuy nhiên Lâm Long không có thu, nhưng bọn hắn liền bái sư cơ hội đều không có. Lúc này người này tiên nhân hừ lạnh một tiếng, đứng lên rời đi rồi. Hắn không dám tức giận. Kim tiên hậu kỳ thực lực tuy nhiên rất cường, nhưng là tại đây tòa thành trì bên trong chỉ có thể nói một giống như. Dám cười nhạo hắn đích đương nhiên đều là kim tiên đỉnh phong cường giả. Hắn không thể trêu vào, chỉ có thể rất xa bỏ đi, đổi lại so với hắn nhỏ yếu. Vừa rồi hắn trực tiếp tự xuất thủ, dù sao tại đây không có pháp luật ước thúc, thực lực cường đại đúng là thiên tự là đấy, giết những người đó chỉ cần sau lưng không có thế lực cường đại bảo kê đều không có việc gì. Mà Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn sau khi rời đi, trực tiếp tự đi tới Vô Cực Tông phân bộ. Đã cái này tòa thành trì là phân thành, tại đây Vô Cực Tông cũng phân là bộ rồi. Hắn muốn cái này tòa thành trì, tự nhiên muốn nói cho chủ nhân nơi này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.